Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy là ai? Khương Chan Nguyệt hỏi một câu này. Tàn nhẫn thực mau, trực tiếp cắm một dao lạnh băng giữa hai người. Khóe môi Nguyễn Y Hàm gợi lên trào phúng. Ánh mắt cô dừng trên người Tần Hải Giao, như chờ nàng trả lời. Tần Hải Giao đứng ở trong mưa, mặt mày như hỏa, môi không điểm mà hồng, chỉ là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng là ai? Ha ha, sủng vật, Nguyễn Y Hàm đã nói. Làm sủng vật nàng cũng không xứng. Bằng hữu sao? Một đời này các nàng đều chưa từng chân chính thân mật qua. Mà giờ này phút này, Nguyễn Y Hàm cùng Khương Chân Nguyệt đứng ở kia. Hai người thân mật như vậy. Trước khi nhìn thấy nàng, trên mặt Nguyễn Y Hàm thậm chí còn có nụ cười thoải mái. Đó là khát vọng mà nàng chỉ có thể nhìn thấy trong mơ. Còn nhớ rõ, năm đó, thời điểm nàng cùng Nguyễn Y Hàm đi sơn trang thưa thớt nghỉ phép. Các nàng tay trong tay đi tới, đã từng thấy được một nông trại đầy hoa oải hương màu tím. Nguyễn Y Hàm không thích hoa, nhưng Tần Hải Giao thích. Nguyễn Y Hàm sủng nịnh cười, nắm tay lôi kéo nàng vội vàng về phía trước. Cả nông trại đều rất ít người, trừ bỏ chủ nông trại, chính là dân địa phương. Nguyễn Y Hàm thực thích điềm tĩnh như vậy. Nàng đã gấp không chờ nổi buông tay cô đi qua khom lưng ngửi mùi hương của hoa. Cô thấy thế liền nói. Nếu em thích, chị sẽ đem nơi này liền mua. Tần Hải Giao giận cô liếc mắt một cái. Phải làm chủ sơn trang mới được sao? Bá đạo như vậy, miệng nàng tuy rằng ghét bỏ, nhưng trên mặt lại cười giống như đứa trẻ. Nàng tiếp tục hướng bên trong đi. Nha! Tần Hải Giao kinh hô một tiếng. Sắc mặt Nguyễn Y Hàm biến đổi, vài bước vọt tới bên người nàng. Ai, ai không có tố chất như vậy? Quấy rầy bổn tiểu thư ngủ chưa? Ở giữa hoa oải hương, một dáng người nữ nhân yểu điệu đang nằm. Nàng ấy gối đầu lên một cái bàn vẽ, trên mặt che mũ, nhìn không rõ ngũ quan, chỉ là lông mày tỏ rõ không kiên nhẫn cùng nóng nảy. Tần Hải Giao mím môi, còn chưa nói lời nào. Phía sau Nguyễn Y Hàm đột nhiên bắt lấy cánh tay Tần Hải Giao. Hưng phấn mở to hai mắt. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, Tần Hải Giao giật mình. Nữ nhân trên mặt đất có phản ứng. Miệng nàng ấy lẩm bẩm một câu. Khương Chan Nguyệt lập tức ngồi dậy. Tùy tiện đem mũ ném trên bàn vẽ che lại. Tần Hải Giao thấy. Đôi mắt đổi đổi. Nguyễn Y Hàm kinh hỉ. Thật là cậu sao Nguyệt Nguyệt? Cậu ở chỗ này làm gì? Liền như vậy ngủ, không sợ bị người khác tập kích sao? Khương Chan Nguyệt nhìn Nguyễn Y Hàm, lại nhìn Tần Hải Giao bên người cô. Hỏi, cô ấy là ai? Cô ấy là ai? Nguyễn Y Hàm lúc này mới phản ứng lại. Cô tự hào cười cười. Một tay đem Tần Hải Giao kéo vào trong lòng ngực. Chị dâu cậu. Khương Chan Nguyệt ngây ngẩn cả người. Con ngươi luôn luôn mỹ lệ yêu diễm cư nhiên có hơi nước. Tần Hải Giao nhìn chằm chằm nàng ấy. Nguyễn Y Hàm cười ha hà. Không nghĩ tới đúng không? Nữ nhân của tôi đẹp như vậy. Trọng tâm cô đều muốn khoe khoang Tần Hải Giao. Chỗ nào nhìn đến Khương Chan Nguyệt cô đơn cùng bi thương. Tần Hải Giao lại đem hết thảy thu vào đáy mắt. Nàng thậm chí thấy được nội dung mà nàng ấy vẽ lại dùng mũ che chắn kia. Đó là hai thiếu nữ tay trong tay nằm ở vườn hoa oải hương. Một người là chính nàng ấy. Váy dài phiêu diêu theo gió. Một người khác trong miệng ngậm kẹo vẻ mặt ngây thơ chất phác. Là Nguyễn Y Hàm. Thời gian nghịch chuyển. Một câu. Cô ấy là ai? Phảng phất lại nhớ về cảnh tượng đã từng. Nhưng cô sẽ không bao giờ tiến lên, tự hào ôm lấy nàng, hận không thể thông báo cho khắp thiên hạ biết đây là nữ nhân của cô. Nguyễn Y Hàm mắt lạnh nhìn Tần Hải Giao chật vật, bước chân cô thậm chí một chút đều không có hoạt động. Không khí ngắn ngủi đọng lại, cô muốn vào không? Bên ngoài mưa rất lớn, Khương Chan Nguyệt hướng bên cạnh nhường nhường. Nàng ấy nghi hoặc nhìn Nguyễn Y Hàm. Trong trí nhớ của nàng ấy, tính cách Nguyễn Y Hàm rất dễ dàng mềm lòng. Nữ nhân này rõ ràng là tới tìm cô. Mưa lớn như vậy, cô cư nhiên khiến cho nàng đứng như vậy. Lời cũng không nói một câu. Tần Hải Giao lắc lắc đầu. Ánh mắt nàng dưới đêm mưa. Mờ mịt thủy quang. Không cần, tôi chỉ là lại đây nói một tiếng cảm ơn. Âm thanh nàng thực nhẹ. Phảng phất giống như một cơn gió cũng có thể thổi tan. Cảm ơn Nguyễn Tổng đã cứu em gái tôi. Sợ Nguyễn Y Hàm lại nói ra. Nàng là sủng vật, quá mức thống khổ khó nhịn. Tần Hải Giao sợ chính mình giây tiếp theo liền sẽ hỏng mất. Nàng xoay người giống như chạy trốn nhanh chóng rời khỏi. Hốt hoảng biến mất ở bên trong đêm mưa. Khương Chan Nguyệt đóng cửa lại. Xoay người nhìn Nguyễn Y Hàm. A Hàm, cậu làm sao vậy? Tôi hỏi cậu còn chưa có trả lời đâu. Cậu làm sao vậy? Trong khoảng thời gian này, đây là câu Nguyễn Y Hàm được mọi người hỏi nhiều nhất. Không khí tốt đẹp chẳng còn sót lại chút gì. Nguyễn Y Hàm trầm mặc một lát. Cô nhìn Khương Chan Nguyệt. Ăn cơm đi, đều nguội rồi. Còn người Khương Chan Nguyệt nhìn chằm chằm cô. Trong lòng ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp. Chỉ là từ nhỏ đến lớn ăn ý làm nàng ấy biết Nguyễn Y Hàm lúc này cũng không muốn nói chuyện. Khương Chan Nguyệt trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng nói, A Hàm, tôi lần này tới liền không chuẩn bị sẽ rời đi. Nguyễn Y Hàm uống một ngụm coca, cậu trước thích ứng một chút đi. Hiện tại trong lòng cô có chút phức tạp cùng do dự. Một phương diện, cô yêu cầu Nguyệt Nguyệt trợ giúp. Về phương diện khác, cô lại không nghĩ sẽ làm nàng ấy bị cuốn vào trong đó. Cô không biết tương lai sẽ thế nào. Một lần lại một lần chứng kiến thủ đoạn của Tần Thấm mạnh mẽ. Cứng rắn, thật lòng mà nói. Cô sợ hãi, sợ sẽ liên lụy đến Nguyệt Nguyệt. Đã từng bà nội, Ali, đều là vết xe đổ. Nhưng cô đang ở trong đó. Vô pháp bứt ra, biết rõ con đường phía trước gian khổ. Lại không thể không đi xuống. Khương Chan Nguyệt nhìn đôi mắt cô. Biết cô sẽ không lý giải ý tứ chính mình. Nàng ấy hít sâu một hơi. Tôi nói không đi chính là không đi. Không cần bất luận kẻ nào cho phép. Cậu nhớ kỹ. Tâm tư Nguyễn Y Hàm không ở trên chuyện này. Cô biết Nguyệt Nguyệt từ nhỏ tính cách cường thế. Nàng ấy vẫn chưa để trong lòng. Chỉ là nàng ấy phát tác tính tình. Cô ngẩng đầu. Nhìn ngoài cửa sổ không hề thấy rõ cái gì. Trong mắt một mảnh sương mù, mưa to bàng bạc, cực kỳ giống tâm tình của cô giờ phút này. Tần Hải Giao không có bung dù, một người đi ở ven đường, mọi người đều vội vội vàng vàng, không có ai chú ý tới nàng. Nàng đi đến một mảnh cây hoa hòe, tay vịn thân cây nhìn trong chốc lát, chậm rãi ngồi xổm xuống. Đã từng, thật lâu lúc trước, nàng cùng Nguyễn Y Hàm cãi nhau. Đó là lần đầu tiên Nguyễn Y Hàm hướng nàng ồn ào. Còn quăng ngã cửa rời đi. Tần Hải Giao sốt ruột không có cách nào. Nàng khắp nơi hoảng loạn tìm hết cả buổi chiều. Cuối cùng, tại một mảnh cây hoa hòe phát hiện ra cô. Nguyễn Y Hàm ngồi xổm ở kia. Đôi mắt đỏ rực như thỏ con bị khi dễ. Tần Hải Giao đi qua. Thân mình ngồi xổm xuống. Lập tức ôm lấy cô. Chị cái người xấu này. Chị chạy cái gì? Nguyễn già đối thủ cạnh tranh không ít. Ngoài sáng nhìn chằm chằm cô liền nhiều như vậy. Trong tối không biết lại có bao nhiêu. Tần Hải Giao đều vội muốn chết. Nguyễn Y Hàm nghiêng nghiêng đầu. Hút cái mũi nhìn nàng. Chị ở chỗ này. Chờ em tìm được chị. Dỗ dành chị về nhà. Tần Hải Giao vừa tức vừa đau lòng. Đem cô kéo lên. Điểm này thật có tiền đồ sao? Về sau không được lại chạy ra bên ngoài. Chị có biết làm bao nhiêu người sốt ruột không? Nguyễn Y Hàm còn cãi bướng. Dù sao chị biết em sẽ tìm được chị. Vừa rồi cũng không biết ai hung dữ như vậy hướng chị tức giận. Tần Hải Giao vặn lỗ tai cô. Chỉ có một lần, em mới không để ý tới chị. Hôm nào em cũng chạy ra ngoài. Làm chị cảm thụ xem có bao nhiêu lo lắng. Nguyễn Y Hàm bị nhéo còn không thành thật. Thân mình ngã về trước. Ở trên má nàng hôn một ngụm. Chị không phải không chạy xa sao? Cùng lắm thì về sau chị đáp ứng em. Nếu em thật sự chạy ra ngoài, chị cũng không tức giận nữa. Nhất định sẽ đến nơi này tìm em. Nơi này sao? Tần Hải Giao ngồi xổm ở kia. Nàng đợi thật lâu đều không chờ được Nguyễn Y Hàm đến. Trong đầu, đột nhiên xuất hiện âm thanh sư phụ niệm Phật châu. Tiểu Hải, người chết như đèn diệt, dường như bát canh tuyết. Ngươi như vậy chấp nhất, nghịch thiên mà đi, chung quy là hại người hại mình. Buông ra, để nàng đi, cũng cho chính ngươi một con đường sống. Buông, bàn tay Tần Hải Giao chìa ra, tiếp nhận một tia lạnh lẽo. Nhìn cô yêu người khác, nhìn cô ở trong lòng ngực người khác cười. Nhìn các nàng ân ái đầu bạc sao. Kia so với gờ yêu tà ết nàng còn thống khổ hơn. Nước mưa cùng nước mắt dung hợp với nhau. Tâm Tần Hải Giao hết sức băng lãnh. Một mảnh lá cây phiêu phiêu đãng đãng từ trên trời rơi xuống lòng bàn tay nàng. Tần Hải Giao nhìn lá cây kia. Dùng sức nắm lấy. Không cần. Sư phụ cũng nói qua. Tình duyên ba kiếp là hết. Đây đã là cơ hội cuối cùng của nàng. Hai lần trước, nàng chưa bao giờ vì chính mình mà sống. Nàng thân bất do kỳ. Nàng tận lực chu toàn. Kết quả là, hại người hại mình, cũng chưa từng bảo toàn. Nếu đã là một lần cuối cùng, lúc này đây nàng từ tâm chính mình, dứt khoát làm càn. Đến lúc đó vô luận kết cục như thế nào, cho dù tan xương nát thịt, cho dù ngã vào vực sâu, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nàng có thể bị làm nhục, nàng có thể bị thần phục, nhưng nàng phải đến được với cô. Nàng muốn cô thuộc về nàng. Người khác, nửa phần đều không thể chạm vào. Một niệm thành Phật, một niệm thành ma, tuyệt vọng cùng hy vọng luôn sẽ ở nhất niệm chi gian có điều thay đổi. Một người ở trên đường không biết đi bao lâu, Tần Hải Giao mới từ trong túi móc ra di động. Bên trong mưa phùn, môi nàng tái nhợt không có chút máu. Cậu, là con muốn cùng cậu nói chuyện. Tần Hải Giao nắm chặt di động, giọng nói nàng lạnh băng, tựa hồ cùng nước mưa dung hòa với nhau. Con có cái này phải cho cậu xem. Tắt điện thoại, dầm mưa đã hơn một giờ. Tần Hải Giao nhìn chiếc xe Jeep màu đỏ kia rời đi. Nàng mới đứng lên, kéo chân đã tê mỏi hướng về nhà. Về tới nhà, Hoàng Lan cùng Tần Sơn nhìn nàng một thân nước mưa đau lòng không thôi. Muốn hỏi cái gì đều không dám. Tần Hải Giao đối với bọn họ mệt mỏi cười cười. Ba mẹ, các người đi ngủ đi. Con nói rồi về sau đều không cần chờ con. Nhị lão trầm mặc không nói. Tần Hải Giao xoay người đi phòng tắm. Dòng nước ấm áp thấm vào thân thể. Lại không mang trở về một tia độ ấm. Đứng ở dòng nước, Tần Hải Giao nghiêm túc hỏi chính mình. Ngươi có thể từ bỏ sao? Tiểu Hải, ngươi có thể từ bỏ sao? Không thể, nàng đã nói qua. Nàng sớm đã ở địa ngục. Xung quanh hết thảy đối với nàng đều là hoang vu thống khổ. Chỉ có Nguyễn Y Hàm, chỉ có cô là hy vọng duy nhất để nàng dựa vào bò ra vực sâu. Nàng sẽ không buông tay. Tắm xong ra tới, Tần Hải Giao tìm đọc tin tức, đem điện thoại đặt ở một bên. Nàng bấm bài tín ngưỡng không có lại khóc, mà là ngồi ở trên giường, cong eo sơn móng tay sơn đỏ tươi nhiễm hồng. Đó là màu Nguyễn Y Hàm thích nhất. Trên cổ nhàn nhạt nước hoa. Đó là mùi hương Nguyễn Y Hàm thích nhất. Mỗi khi anh nghe thấy một khúc nhạc u buồn, hồi ức đau thương lại trỗi dậy. Mỗi khi anh nhìn thấy ánh trăng bạc kia. Nếu như lúc ấy hôn em, lúc ấy ôm em, có lẽ kết cục sẽ khác. Anh hối hận nhiều đến thế. Chờ đợi lâu đến thế. Tất chân màu đen di chuyển từng chút hướng lên trên. Thời điểm một tấc cuối cùng, Tần Hải Giao theo âm nhạc ngâm nga. Em biết hay chăng, anh yêu em sâu đậm đến thế. Tín ngưỡng vững chắc đến thế. Anh yêu em dịu dàng đến vậy. Tình cảm kiên cường đến vậy. Anh không quan tâm trái tim có bao nhiêu vết thương, không quan tâm tình yêu có bao nhiêu trắc trở, không quan tâm người khác nghĩ thế nào. Tình yêu là một loại tín ngưỡng mang anh đến bên em. Vành mắt nàng có điểm hồng. Tần Hải Dao cầm một kiện áo khoác, chậm rãi đứng dậy. Không sai, Nguyễn Y Hàm là hận nàng, thậm chí hận thấu xương. Khả năng đoạn cảm tình này ở trong mắt người khác chính là một loại bế tắc. Nhưng không đến một giây cuối cùng, nàng đều sẽ không từ bỏ. Lúc trước nàng luôn lắc lư do dự, muốn bảo vệ toàn bộ. Nhưng hiện tại xem ra, nàng chỉ có thể chọn một người. Thời điểm từ phòng ra tới, Tần Hải Dao đi nhìn em gái. Tần Mặc Mặc ôm búp bê vải nàng mua cho đã ngủ rồi. Dưới ánh trăng, gương mặt non nớt, hơi hơi bĩu môi, bên cạnh để lại một tờ giấy cho chị gái. Tần Hải Dao cầm lấy nhìn, nhấp môi nhợt nhạt cười. Chị, hôm nay còn chưa có kể chuyện xưa. Tần Hải Dao cúi đầu, tóc dài dừng ở cần cổ trắng như tuyết. Ở bên tai Tần Mặc Mặc nhẹ giọng nói. Nàng lừa cô rất nhiều, rất nhiều rất nhiều, nhưng chỉ có một câu nàng yêu cô. Nàng chưa bao giờ lừa gạt. Nhẹ nhàng hôn cái trán trơn nhẵn. Tần Hải Dao đắp chăn cho em gái. Đồ vật chân quý nhất, các nàng đều ở đây, còn không có mất đi. Này rót vào động lực cho Tần Hải Dao vô cùng. Nàng nhón mũi chân, nhẹ giọng đi ra cửa. Đã sắp 11 giờ. Thành thị ban đêm mới vừa bắt đầu. Nơi nơi đều là xa hoa trụy lạc. Tìm về ký ức đã từng. Tần Hải Dao đi tới quán bar Sky Night, nàng thu được tin tức, biết Nguyễn Y Hàm đến đây chơi. Nàng phá phủ trầm thuyền, chẳng sợ thật sự lưu lạc đến mức dựa vào thân thể giữ lại cô. Nàng cũng không chối từ. Phá phủ trầm thuyền, dùng để ví sự quyết tâm rất quyết liệt khi làm việc gì đó. Nàng đã nói qua. Từ ngày mẹ nàng bắt đầu động chủ ý, nàng chính là vì câu dẫn Nguyễn Y Hàm mà sống. Tần Hải Dao hiểu được hết thảy yêu thích của cô, thậm chí thời điểm nàng 18 tuổi. Bởi vì Nguyễn Y Hàm mê Dương Cầm, Tần Thấm sẽ mỗi ngày vào buổi tối, đúng 11 giờ đi vào trong nhà xem Tần Hải Dao đánh đàn. Bà ta ngồi giơ trong tay một ly rượu vang đỏ nhìn nàng. Có đôi khi luyện chính là một cái trắng đêm. Tần Hải Dao thậm chí còn bị viêm gân. Tính tình Tần Thấm không tốt. Đối với con gái không có nhẫn nại. Kế hoạch của bà ta tính phi thường tỉ mỉ. Hôm nay, cuối tuần này, tháng này, nên đạt tới dạng trình độ gì? Tần Hải Dao nhất định liền phải đạt tới. Bằng không, không chỉ nàng, giáo viên dạy nàng cũng đều bị liên lụy. Nửa năm sau, Tần Hải Dao mặc váy dài. Ở buổi tiệc tốt nghiệp, An Tĩnh lại thành thạo đàn khúc Dương Cầm trong đêm. Dưới sân khấu tất cả mọi người vì nàng hoan hô vỗ tay như sấm. Nàng cô đơn, bi ai, tay mảnh khảnh mang đến làn điệu. Hoàn toàn phù hợp với cảm xúc nội tâm. Dưới ánh đèn chiếu sáng, cả người nàng phát quang phát lượng, tản ra mị lực vô tận. Người cầm hợp nhất. Dưới sân khấu lúc sau, giáo viên dạy Dương Cầm dùng sức ôm nàng. Đôi mắt đều đỏ. Đứa nhỏ này, thật không dễ dàng. Giáo viên sờ đầu tóc Tần Hải Dao. Tiểu Hải, về sau ta liền không thể bồi con. Tần Hải Dao nhìn nàng ấy gật đầu. Yên lặng rơi lệ. Nàng biết, trước nay đều là như thế. Tần Thấm tuyệt đối không cho phép một người dừng lại bên cuộc đời nàng quá lâu. Về sau, thời điểm Tần Hải Dao vì Nguyễn Y Hàm đánh đàn, nhìn trong mắt cô kinh diễm. Một khắc kia, đôi mắt Tần Hải Dao đang cười. Trong lòng lại rơi lệ. Nàng nhìn thân mình Nguyễn Y Hàm ngã về trước. Hôn đến, tách ra ngọt ngào đã từng màu đen. Cô không hề hận như vậy. Thậm chí sẽ trộm tưởng. Như vậy cũng tốt, ít nhất cô thật sự thích. Theo ánh trăng, bạn hồi ức, rồi tới cửa quán bar. Thời điểm Tần Hải Dao đi vào thấy chủ quán. Chị Nhiễm nhìn nàng cười. Tiểu Hải, em cuối cùng cũng tới. Sau khi Cindy bị bỏ tù, chị Nhiễm cũng dần dần chặt đứt liên hệ cùng Tần gia. Chuyên tâm kinh doanh, chỉ nghĩ chờ nàng tới. Tần Hải Giao mặc một cái áo khoác màu đen. Hai tay nàng để ở trong túi. Cười gật gật đầu, không có đáp lại. Nàng xoay người, ánh mắt sắc bén đảo qua đám người. Thực mau tìm kiếm người ở đầu quả tim kia. Âm nhạc ồn ào, đám người điên cuồng. Điểm một ly rượu mạnh, theo tiết tấu lắc lư, phiền não đều sẽ biến mất. Nhân sinh, phóng túng, lạc lối, ngày mai tuy rằng còn sẽ thống khổ, nhưng đêm nay có rượu đêm nay say, không bằng phóng đãng trầm mê. Liền một khắc mất hồn, cũng làm người xua tan mỏi mệt. Nguyễn Y Hàm ngồi ở bên trong đám người, trước mặt cô đặt một ly rượu cốc tai. Cô bực bội dựa vào trên sofa, trong lòng mạc danh bị đè nén. Tống Hòa ở bên cạnh theo nhịp vặn vẹo thân thể, còn thường thường hướng cô chớp mắt. Hắc, vui lên, hắc, A Hàm, lắc lư, Nguyễn Y Hàm thật sự cảm giác bằng hữu này của cô khả năng đầu có vấn đề. Đã từng, bà nội nói bên người cô đều là hồ bằng cầu hữu. Cô còn không tán thành. Hồ bằng cầu hữu, bạn bè chuyên cùng nhau làm chuyện càn quấy, xấu xa, nhưng trước đây vì chút lợi ích Cindy liền từ bỏ hứa hẹn bán đứng cô. Hiện tại Tống Hòa rõ ràng chỉ số thông minh không đủ dùng. Cô cũng chỉ là tùy ý giao lưu. Tống Đại Thiên Kim chính là ăn nhậu chơi bời mọi thứ đều tinh thông. Nàng ấy nhìn Nguyễn Y Hàm. Tôi nghe nói đêm nay có ban nhạc. Còn nói có khách quý thần bí gì đó. Nghe rất thú vị. Không thường lộ mặt. Còn chưa bao giờ chỉ định thời gian. Chỉ theo tính tình mà tới. Gọi là gì nhỉ? Nàng ấy nhắm mắt lại vỗ vỗ đầu. Hàn Giao. Đúng rồi. Hàn Giao. Cái gì dàn nhạc? Cái gì Hàn Giao? Nguyễn Y Hàm là lão đại giới giải trí. Đừng nói ban nhạc. Chính là nghệ sĩ nổi tiếng. Muốn gặp mặt cô còn không phải chuyện đơn giản. Hoàn toàn không có hứng thú. Tống Hòa lại nhảy nhảy. Lôi kéo cô ra bên ngoài xem. Quay đầu lại nếu xinh đẹp. A Hàm, cậu đem nàng đến. Giúp tôi. Tôi hiện tại độc thân. Nhu cầu cấp bách muốn tìm tình yêu dễ chịu. Nguyễn Y Hàm liếc nàng ấy một cái. Hừ lạnh, một tiếng. Hiện tại cô còn cần kẻ ăn chơi chắc táng này ngụy trang. Giúp đỡ Tống Hòa không đáng tin cậy làm một ít chuyện cũng rất cần thiết. Chẳng được bao lâu, đích xác như Tống Hòa nói. Có mấy ca sĩ lên sân khấu, mang tới không khí rock and roll phi thường khô nóng. Hiện trường đều đi theo náo nhiệt phấn khích. Nguyễn Y Hàm lại cảm giác chính mình bị đau đầu. Thời điểm cô nhéo huyệt thái dương muốn đi ra ngoài. Theo hiện trường một trận tiếng la hoan hô, Tống Hòa lập tức bưng kín miệng. Ngọa tào, là chị Giao, xong đời, nàng ấy không có tình yêu. Nguyễn Y Hàm lập tức xoay người ngẩng đầu. Trên sân khấu, Tần Hải Giao tóc dài xõa trên vai, mặc váy dài màu đen, chân mang giày cao gót thon dài trắng nõn gợi cảm lóa mắt. Trong ngực nàng ôm một cây đàn ghi. Ta... Đối với dưới sân khấu làm một cái động tác khoa tay múa chân. Tất cả mọi người đều kêu gào. Chị Giao, chị Giao, chị Giao, Hàn Giao, Hàn Giao. Toàn bộ miệng Tống Hòa há rộng có thể nhét vừa một nắm tay. Nguyễn Y Hàm cũng là ngẩn ra. Tần Hải Giao cúi đầu. Ngón tay trắng nõn nhanh chóng khải đàn. Điều ra một đoạn âm điệu đặc biệt. Trong nháy mắt dưới khán đài đều im lặng. Nàng vừa ngẩng đầu, tóc dài bay bay, môi đỏ cất lên ca từ phóng đãng không kềm chế được. Muốn tôi lạnh lùng lại muốn tôi ngả ngớn và hèn mạt. Muốn tôi như ánh dương lại muốn tôi phong tình không lay động. Nói tôi khóc cười không làm chủ được lại giễu tôi con tim sao khô khốc. Ban cho tôi cảnh đẹp trong mơ lại thường cho tôi thức tỉnh nhanh chóng. Một dạo đầu dễ cháy dễ bùng nổ. Lại tắp lại giã lại gợi cảm. Tiếng thét chói tay nối thành một mảnh. Tay Tần Hải Giao thành thạo khải đàn. Một tay kia nâng lên cao cao. Toàn hiện trường hợp sướng hát theo. quả thực giống như một buổi biểu diễn được tổ chức trên sân nhà. Cầm Tống Hòa đều muốn rớt xuống chạy nhanh đem chị Nhiễm kêu tới. Chuyện gì xảy ra? Chị Nhiễm kéo ly rượu trong tay cười cười. Tiểu Hải ngẫu nhiên sẽ tới chơi một chút. Các người cũng thấy được khí chất người này. Nàng có không ít fan đâu. À, Tống Hòa khắp nơi nhìn nhìn. Hai mắt bắt đầu tỏa ra ánh sáng. A Hàm, cậu biết, cuối cùng một chữ cũng không có nói ra. Nhìn đến sắc mặt Nguyễn Tổng lạnh băng. Tống Hòa xám xịt cúi đầu. Người trên sân khấu, lóa mắt, bắt mắt, quyến rũ, làm càn. Không phải lúc ban đầu suy nhược bất lực. Càng không phải lúc sau quật cường bất khuất. Nàng đứng ở kia, như là đóa hoa hồng yêu diễm. Mang theo vẻ đẹp sắc bén. Nhưng chỉ có thể nhìn xa xa. Không thể tiến lại gần. Nàng vốn dĩ đứng trên cao. Trên người chảy xuôi đều là hương vị nữ nhân. Một cái lắc lư, một cái ánh mắt, thậm chí một cái động tác vuốt tóc nhỏ. Đều có thể làm dưới đài nhấc lên sóng nhiệt. Nguyễn Y Hàm nheo nheo mắt. Nàng nhất định là biết chính mình sẽ đến. Ha ha, Tần Hải Giao, Tần giảng viên, bác sĩ Tần, không thể tưởng được nàng còn có nhiều thân phận như vậy. Cô thật sự giống như đứa ngốc, bị giấu giếm gắt gao. Cũng không biết, mệt cho cô trước kia ngẫu nhiên mang Tần Hải Giao đi quán bar. Còn đem nàng xem như tiểu bạch thỏ. Cẩn thận dạy mỗi loại rượu cho nàng. Tần Hải Giao luôn sẽ đối với cô ôn nhu cười. Đôi khi, nhìn thấy chai rượu đẹp, nàng sẽ dùng tay nghịch ngợm chỉ một lóng tay vào miệng mình. Sau đó đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Y Hàm sủng nịnh cười. Lấy miệng đút rượu, môi răng giao thoa. Đến cuối cùng, hai người uống say khướt ôm nhau. Mặc kệ ánh mắt người bên cạnh, Tần Hải Giao dựa vào cô. Giống như say nỉ non. A Hàm, chị xem chúng ta uống. Giống như là rượu giao bôi không? Nguyễn Y Hàm ôn nhu nhìn nàng. Tần Hải Giao đối diện đôi mắt cô. Đều uống nhiều chén rượu giao bôi như vậy. Nếu là cổ đại, em đã là vợ của chị. Chị cũng không được đem em quên mất. Không thể, không cần em. Cô như thế nào sẽ như vậy? Khi đó cô ngây ngốc bị bộ dáng nàng lừa xoay quanh. Trong mắt Tần Hải Giao nhất định thực buồn cười đi. Một bài xong, Tần Hải Giao cùng mọi người phất tay xuống đài. Khóe môi nàng mang theo ý cười. Sóng mắt lơ đãng hướng dưới đài nhìn thấy. Cùng ánh mắt Nguyễn Y Hàm dây dưa ở bên nhau. Nguyễn Y Hàm như cũ là băng băng lãnh lãnh. Trong mắt Tần Hải Giao lại mang theo dụ hoặc chí mạng. Từ trên đài xuống dưới, Tần Hải Giao đem đàn ghi ta trong ngực buông xuống. Nàng đơn giản cùng ban nhạc nói vài câu. Lập tức hướng về phía phòng thay quần áo đi mất. Vừa rồi biểu diễn quá tận hứng. Thân quần áo nàng đều ướt đẫm. Muốn đổi một chút. Bước chân Tần Hải Giao rất chậm. Phảng phất đang chờ cái gì. Khi đi ngang qua hành lang, có một ít nam nhân nữ nhân trẻ tuổi cười chào hỏi. Chị Giao, những đứa nhỏ này đều là làm ban nhạc. Thanh xuân sinh động, sắc thái minh diễm. Các người từng cùng Tần Hải Giao thương lượng qua muốn nàng đảm đương vị trí chủ sướng. Đều bị nàng cự tuyệt. Làm ban nhạc, làm ca sĩ, đã từng là một giấc mộng của nàng. Chính là nàng như vậy. Trước đây muốn bình đạm nhân sinh đều là cầu mà không được. Sao lại có thể đi đảm đương cái gì chủ sướng? Nàng từ khi sinh ra, sớm đã đem linh hồn hiến cho ác ma. Nguyễn Y Hàm đã từng là ngoài ý muốn của nàng. Sinh mệnh ngoài ý muốn tốt đẹp nhất. Từ khi đó bắt đầu, nàng học xong phản loạn, phản kháng. Nàng muốn có được nhân sinh chính mình. Thất bại quá nhiều lần, nàng sớm đã kiệt sức. Hiện giờ, nàng không hề sợ hãi. Trừ bỏ chính mình, nàng đã hai bàn tay trắng không phải sao? Còn sẽ có cái gì trả giá? Cứ việc đến đây đi. Tần Hải Giao một đường mỉm cười gật đầu. Nàng đi đến phòng thay quần áo. Đầu tiên là đem váy cởi ra chỉ chừa tất chân màu đen. Trên người, Nàng thay đổi một áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình, chỉ có thể che đến bắp đùi. Tần Hải Giao phi thường chú ý bảo dưỡng. Trường kỳ tập thể hình làm trên đùi nàng không có một tia thịt thừa. Dẫm lên giày cao gót làm hai chân thon dài. Đường cong gợi cảm dụ hoặc. Phía dưới là tất đen. Không có chỗ che lấp. Dưới ánh đèn giống như một tầng sáp ong có ánh sáng lưu truyền. Hết thảy chuẩn bị xong. Nàng giữ chốt vặn cửa. Khép hờ. Chính mình dán ở trên vách tường chờ đợi. Qua vài phút. Có âm thanh giày cao gót dần dần truyền đến. Tần Hải Giao dán vách tường. Tim đập như sấm. Nàng nhắm mắt lại. Yên lặng đếm. 3, 2, 1. Kẽo kẹt. Một tiếng. Cửa bị đẩy ra. Ngửi được mùi hương bạc hà quen thuộc. Tần Hải Giao ôm cây đợi thỏ lập tức chuyển thân qua. Đem người nọ đè ở trên tường. Cách chương.